Vô địch kiếm vực, chương 1195, 9 cụ đế giả khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 vạn miếng tử tinh thạch, như Dương Diệp sở liệu, tại hấp thu 9 tên đế giả linh khí về sau, Tiểu Bạch chế tạo ra hơn 9 vạn miếng tử tinh thạch. 9 vạn miếng tử tinh thạch, nhìn trước mắt chồng chất như núi tử tinh thạch, Dương Diệp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho dù là bái kiến đại các mặt của xã hội, hắn giờ phút này cũng không thể bình tĩnh rồi. 9 vạn miếng tử tinh thạch, đừng nói tại đây Minh Mục Đại Lục, coi như là tại linh giới đều là một số thiên văn sổ tự. Kiếm minh tài chính đã có, muốn sáng tạo một cái thế lực, cần gì? Cần có nhất có khác nhau, một là người, hai là tiền. Người, hắn hiện tại đã có, hiện tại, tiền hắn cũng có. Chỉ cần cho kiếm minh thời gian. Kiếm minh tất nhiên sẽ bay vọt phát triển. Đáng tiếc, Dương Diệp biết rõ, hiện tại kiếm minh thiếu nhất chính là thời gian. Lúc này, Tiểu Bạch bay đến Dương Diệp trước mặt, nàng tiểu trảo chỉ gian phòng chồng chất như núi tử tinh thạch, sau đó vừa chỉ Dương Diệp, đón lấy vừa chỉ chính mình. Cuối cùng, nàng ôm Dương Diệp đôi má hôn một cái Dương Diệp cái mũi, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp sờ lên cái mũi của mình. Nhẹ cười, sau đó tay phải vung lên, đem trong tràng tử tinh thạch toàn bộ thu vào, nói. Tiến đến, thanh âm rơi xuống, môn bị mở ra, Dạ Lưu Vân đi vào trong phòng. Trong thành như thế nào? Dương Diệp hỏi, kiếm minh mới vừa vào thành, nhất định sẽ gặp được rất nhiều vấn đề. Hơn nữa tăng thêm vừa rồi lại bị Diệt Thế Đạo tìm tới cửa, trong thành nhân tâm khẳng định rất không ổn định, hắn có chút lo lắng sẽ sai lầm. Tuy nhiên hắn không sợ nhiễu loạn. Nhưng là, hắn sợ lãng phí thời gian, hiện tại với hắn mà nói, thời gian quý giá nhất. Dạ Lưu Vân nói, nhân tâm không phải rất ổn định, nhưng cũng may, đều tại khống chế ở trong. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Chúng ta, thật sự cùng Diệt Thế Đạo gạch lên, người cũng sợ Diệt Thế Đạo. Dương Diệp cười nói, không có người không sợ. Dạ Lưu Vân nói, cái này cái thế lực tương đối thần bí, nhưng là. Mỗi một lần xuất thủ, đều đủ để chấn nhiếp toàn bộ Minh Mục Đại Lục. Những thứ không nói khác, tựu như thế lần, bọn hắn vừa ra tay tựu là 11 gã đế giả, phần này thực lực, phóng ADN uốm nhán toàn bộ Đại Lục, cũng chỉ có bọn hắn cầm đi ra. Hơn nữa, bọn hắn rất có thể có đế giả phía trên cường giả, khả năng này, rất lớn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói, ngươi không cần lo lắng những, này... Ngươi xử lý tốt trong thành sự tình cùng kiếm minh nội bộ sự tình là tốt rồi. Về phần chuyện bên ngoài, hết thảy có ta. Nếu như ngươi đã quan tâm trong thành cùng kiếm minh nội bộ sự tình, lại quan tâm chuyện bên ngoài, ta sợ ngươi sẽ bị đè sập. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói. Ta hiểu được, nghe được Dương Diệp lời mà nói. Dạ Lưu Vân xác thực trong nội tâm buông lỏng, kiếm minh mới vừa vào tận thế thành, một đống lớn sự tình phải xử lý. Cái này đã cho nàng rất lớn áp lực. Hiện tại, kiếm minh lại cùng Diệt Thế Đạo gạch lên, vừa nghĩ tới Diệt Thế Đạo khủng bố, đừng nói trong thành những người kia, coi như là lòng của nàng đều là nặng trịch đấy. Bất quá cũng may, hiện trong lòng hắn tảng đá kia rốt cục rơi xuống. Bởi vì Dương Diệp rất chấn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trước kia tiến đến gian phòng một khắc này, sợ nhất sự tình tựu là nhìn thấy chau mày. Hoặc là mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu Dương Diệp. Cũng may, cũng không có. Nàng nhìn thấy Dương Diệp, cùng dĩ vãng như vậy, y nguyên tràn đầy tự tin. Cái này lại để cho nàng chính thức thở dài một hơi. Bởi vì nếu như ngay cả Dương Diệp đều không thể chấn định tỉnh táo lời mà nói, kiếm kia minh khả năng thật sự thì xong rồi. Dương Diệp nhìn xem Dạ Lưu Vân, cười nói, Dạ cô nương, bảo ta Lưu Vân là tốt rồi. Dạ Lưu Vân bỗng nhiên nói, tốt, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, Lưu Vân, ta và ngươi là người một nhà, ta cũng không muốn đẩy ngươi cái gì. Nhưng là, rất nhiều sự tình hiện tại cũng vẫn chưa tới thời điểm nói cho ngươi biết. Tóm lại, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút, cái kia chính là, trời sập rồi, do ta tới chống đỡ. Cho nên, đừng cho mình áp lực quá lớn, tâm bình tĩnh là tốt rồi, hiểu chưa? Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta sẽ xử lý tốt trong thành cùng kiếm minh nội bộ sự tình, phương diện này, kiếm chủ không cần lo lắng. Nói xong, nàng lấy ra một quả nạp giới, nói. ở trong đó có hơn 20.000 miếng tử tinh thạch, toàn bộ là theo trước kia Tận Thế Thành thành chủ phủ vơ vét đến đấy. Dương Diệp không có tiếp nạp giới, mà là hỏi, ngươi bây giờ đại khái cần bao nhiêu tử tinh thạch? Giả Lưu Vân trầm ngâm một lát, nói, ít nhất 50.000 miếng, có 50.000 tử tinh thạch, chúng ta kiếm minh nội rất nhiều người cũng có thể trên phạm vi lớn tăng thực lực lên. Trừ đó ra, kiếm minh nội rất nhiều đồ đạc muốn hoàn thiện, ví dụ như kiếm chủ ngươi cái kia điểm tích lũy chế vân. Vân, gợi một tí, muốn kiến thiết nguyên vẹn, đều cần tử tinh thạch. Tóm lại, chúng ta như muốn trở thành một cái khổng lồ mà lại chế độ nguyên vẹn thế lực, cần rất nhiều tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, một quả nạp giới xuất hiện ở Giả Lưu Vân trước mặt, nói. Bên trong có 50.000 miếng tử tinh thạch, tăng thêm chính ngươi theo trong thành đạt được đấy, tổng cộng tựu có 70.000 tử tinh thạch. Nếu như còn chưa đủ, tìm ta muốn. Giả Lưu Vân cũng không sĩ diện cãi láo, đem nạp giới thu vào, sau đó nói. Kiếm chủ, người cái kia đế giả khôi lỗi. Dương Diệp nói, hiện tại hắn hãy theo cho ngươi, nghe ngươi chỉ huy, cũng là bảo vệ ngươi. Trước kia dù cho một người độc chiến 5 tên đế giả, hắn đều không có thu hồi nửa đế khôi lỗi. Nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì Giả Lưu Vân. Giả Lưu Vân hiện tại thế nhưng mà trọng yếu vô cùng, không thể ra một điểm vấn đề. Đa tạ, Giả Lưu Vân đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nàng tại kiếm minh nội thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, mặc dù có Dương Diệp chỗ dựa, nhưng vẫn là trẻ hơi có chút lực trấn nhiếp, chính lệnh nhiều khi cũng khó khăn dùng hiểu rõ. Đã có một cái đế giả cảnh cường giả tùy ý nàng phân công, rất nhiều sự tình tựu dễ làm nhiều hơn. Đi mau lên, Dương Diệp nói, Giả Lưu Vân lần nữa đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nhưng sau đó xoay người rời khỏi phòng. Vào đi, Dương Diệp bỗng nhiên nói, thanh âm rơi xuống, rất nhanh, Nam Sương đi vào gian phòng. Người đạt tới nửa đế rồi hả? Nhìn xem Nam Sương, Dương Diệp trong mắt có chút kinh ngạc. Nam Sương đi đến Dương Diệp trước mặt, sau đó đối với Dương Diệp cung kính địa thi lễ một cái, nói. Bái kiến kiếm chủ, Dương Diệp biểu lộ cứng đờ, sau nửa ngày, hắn nói. Tại sao phải như vậy? Người không thích như vậy phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Sương có chút cúi đầu, nói khẽ. Dương Diệp đi đến Nam Sương trước mặt, vuốt vuốt Nam Sương đầu, nói. Người cảm thấy ta thích sao? Nam Sương cúi đầu, bàn tay nhỏ bé không ngừng xoay quanh vòng, nói khẽ. Ta không biết, xem ta, Dương Diệp đột nhiên nói. Nam Sương do dự một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, bất quá nàng rất nhanh lại cúi đầu, nói. Xấu quá, Dương Diệp khóe miệng co lại, hắn lắc đầu, lôi kéo Nam Sương tay ngồi xuống một bên trên mặt ghế, sau đó nói. Nam Sương, ngươi cảm thấy ta là đem ngươi làm bằng hữu, hay là đem ngươi đem làm thuộc hạ? Đừng nói không biết, cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nhận thức thật trả lời vấn đề của ta. Nam Sương trầm mặc, nhìn xem trầm mặc Nam Sương, Dương Diệp đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khó chịu, hắn giữ chặt Nam Sương tay, nói khẽ. Hôm nay vì cái gì như vậy? Phải hay là không ta làm cái gì cho ngươi khổ sở sự tình? Nam Sương lắc đầu, Nam Sương, ngươi như vậy cái gì cũng không nói, ta có thể mất hứng. Dương Diệp nói, trong lòng ta, lao thẳng đến ngươi cho rằng là thị phi thường tốt bằng hữu đấy, ta tin tưởng, ngươi cũng là đấy, đúng hay không? Đã chúng ta là như vậy tốt như vậy bằng hữu, mà ngươi lại sự tình gì đều gạt ta, cái này có chút không có suy nghĩ à. Nam Sương ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói, ngươi mạnh như vậy, mà ta yếu vãi. Dương Diệp ngẩn người, nhịn không được cười lên, nói, ngươi không vui thì ra là vì vậy, không được sao? Nam Sương bàn tay nhỏ bé nắm chặt, có chút tức giận. Có thể, đương nhiên có thể, Dương Diệp nói, chỉ là, ta có chút không rõ, ngươi tại sao phải vì vậy mà tức giận đâu này? Ngươi thật là muốn so với ta mạnh hơn sao? Nam Sương nhẹ gật đầu, nói, vâng, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì như vậy có thể khi dễ ngươi rồi. Nam Sương nhìn thoáng qua, nói khẽ. Dương Diệp sững sờ, lúc này, Nam Sương lại nói. Ta thích giống như trước như vậy khi dễ ngươi, đáng tiếc, ta hiện tại đánh không lại ngươi rồi. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Nam Sương đầu, nói, ngươi bây giờ cũng có thể khi dễ ta đấy, ta cam đoan không hoàn thù. Nam Sương lắc đầu, nói, Cốc Lam nói không thể như vậy, bởi vì ngươi là kiếm chủ, chúng ta không thể không biết lớn nhỏ. Cốc Lam, Dương Diệp lắc đầu, trong mắt có một tia ngu sắc, nói. Đồ đần, ta đều không có đem ngươi đem làm thuộc hạ, ngươi làm gì thế muốn đem ta đem làm kiếm chủ đâu này. Nói cũng đúng đây này, Nam Xương trừng mắt nhìn, nói, ta giống như có hại chịu thiệt rồi. Dương Diệp cười nói, là thua thiệt lớn. Nam Xương trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nàng xem thấy Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Ta hôm nay phải hay là không có chút tùy hứng rồi hả? Dương Diệp nhẹ gật đầu, Nam Xương ánh mắt có chút bất thiện rồi, Dương Diệp vội vàng lại nói. Bất quá ta thích như vậy ngươi, Nam Xương khẽ giật mình, lập tức nói. Vì cái gì? Bởi vì đây mới là chân thật ngươi. Dương Diệp cười nói, bất quá, về sau ngươi nhưng không cho tại đây giảng. Bởi vì ngươi tại như vừa rồi như vậy, ta hội thương tâm đấy. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Dương Diệp, nói. Ta sẽ cố gắng đấy, sẽ phi thường cố gắng đấy. Nói xong, Nam Xương quay người chạy ra gian phòng, nhìn xem Nam Xương bóng lưng, Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó tay phải vung lên, đem cửa phòng đóng lại. Đón lấy, hắn tay phải lần nữa vung lên, chín cỗ thi thể nằm ở rồi trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chín cỗ thi thể, dĩ nhiên là chính là hắn giết cái kia chín tên đế giả. Chín tên đế giả khôi lỗi, hiện tại kiếm minh thực lực có thể nói còn là phi thường yếu, đặc biệt là so sánh với cái kia Diệt Thế nói tới nói. Diệt Thế đảo theo tùy tiện tự phái ra 11 gã đế giả, thực lực thế này, sao mà khủng bố. Diệt Thế đảo thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn không biết, nhưng là hắn biết rõ. Tuyệt đối với không phải kiếm minh lúc này có thể chống lại đấy. Nhưng là, đã có cái này chín tên đế giả khôi lỗi, hắn thì có rất nhiều lực lượng. Nhìn lướt qua trong tràng chín cỗ thi thể, Dương Diệp hai tay khẽ nhúc nhích, bắt đầu luyện chế lên, cách chương.